bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, ta vô dụng kia Trương Táp. Tô Liên nhìn thấy Khương Thác Ám chọc chọc đoạt vị trí. Nơi nào chịu cam tâm. Tiến đến Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Ôm lấy Tô Tiêm Tiêm một cái cánh tay. Nỗ lực làm nũng. Ta cùng trường học nói. Đi tỷ tỷ trướng. Bọn họ khiến cho ta tới. Cho nên ta còn không có tiêu tiền đâu. Tô Tiêm Tiêm khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Sau đó gật gật đầu. Nói cách khác ta hiện tại đem ngươi đá về nhà đi. Liền không cần hoa này 3 vạn khối bái. Tỷ tỷ, ta thật sự có ở hảo hảo học tập. Này tiền tiêu ở ta trên người. Không lỗ ta nhất định sẽ thi đậu đại học. Về sau không phiền toái tỷ tỷ. Chính mình tay làm hàm nhai. Chính mình nỗ lực kiếm tiền. Tô Liên bĩu môi. Đem đầu mình đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên vai cọ. Ý của ngươi là này 3 vạn khối xem như ta đầu tư bái. Đầu một cái sâu không thấy đáy hố. Đem tiền ném vào đi còn nói không chừng có thể hay không điền mãn. Ngươi cho ta ngốc. Tô Tiêm Tiêm ngồi nghiêm chỉnh. Làm lơ Tô Liên động tác. Thật là không đương ra. Không biết củi gạo mắm muối quý. Khương Thác yên lặng kéo ra ghế. Thích hợp nói tiếp. Có lúc này công phu còn không bằng đi chuẩn bị công. Thành niên lại không xem như lao động trẻ em. Tô Tiêm Tiêm nghe được Khương Thác nói lúc sau. Đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Quay đầu nhìn về phía Tô Liên. Bằng không ngươi hỏi một chút trường học. Đông lệnh danh đi học trong lúc chiêu không chiêu bảo khiết. Một bên công tác một bên học tập. Còn có thể đem học phí miễn. Khởi không lắm hảo. Lúc này Tô Liên cũng không trang. Nhu nhu khuôn mặt nhỏ. Giờ phút này tức giận. Hừ, tỷ tỷ thật là bất công. Ta căn bản không có giao tiền tới học bù lạp. Chính là tưởng tỷ tỷ. Tới xem một chút tỷ tỷ. Chờ mau đi học ta liền đi rồi. Khiến cho ta một người đi trở về ra đi. Dù sao ta chỉ là cái hư nữ hài. Không ai đau ta. Tô Liên buông lỏng ra Tô Tiêm Tiêm cánh tay. Xoay người muốn đi. Mỗi đi một bước liền quay đầu vọng mắt Tô Tiêm Tiêm. Đáng thương vô cùng. Chỉ tiếc ở 3 vạn khối trước mặt. Tô Tiêm Tiêm hoàn toàn không ăn này bộ. Tô Liên lại không phải kia khối liêu. Làm gì phí cái này tiền. Biết nàng kiếm tiền có bao nhiêu không dễ dàng sao. Tô Tiêm Tiêm trực tiếp đem chính mình mặt che lại. Không có việc gì Tô Liên ánh mắt. Mà Khương Thác thuận lý thành trương. Cực kỳ tự nhiên ngồi ở Tô Tiêm Tiêm bên cạnh. Sau đó còn thế sửa sang lại trên bàn sách giáo khoa. Kéo về Tô Tiêm Tiêm lực chú ý, đông lệnh doanh đề tương so với cuối kỳ khảo thí sẽ khó một ít. Nhưng cũng sẽ không siêu cương. Bởi vì ngươi hiện tại trình độ, nhận được đại học thêm phân hạng mục không khó. Nhưng là cử đi học còn có chút vấn đề. Tô Liên đi tới cửa, nhìn Tô Tiêm Tiêm bóng dáng trông mòn con mắt. Lại không nghĩ rằng Khương Thác cái này tâm cơ. Đã sớm đã cùng Tô Tiêm Tiêm bắt chuyện lên. Làm Tô Tiêm Tiêm đem nàng quên đến sau đầu. Cao tam nghỉ đông vốn là không có mấy ngày. Mà đông lệnh danh lao tới chỉ có nửa tháng. 15 thiên liền kết thúc. Lại lao tới cuối cùng một ngày. Sẽ tiến hành thống nhất khảo thí. Khảo thí sau khi chấm dứt. Trường học sẽ miễn phí tổ chức đồng học tiến hành leo núi hoạt động. Phân tổ tiến hành. Tô Tiêm Tiêm duỗi người. Hôm nay cuối cùng kết thúc đông lệnh danh khảo thí. Nàng phảng phất thật sự có loại trở về cao tam cảm giác. Ở hệ thống thế giới cái này địa phương, mặc dù là tới rồi mùa đông còn rất ấm áp, đều linh thượng 10 mấy độ. Trách không được thả lỏng hoạt động đều là leo núi. Tô Tiêm Tiêm nhìn lớp đại trong đàn đã phân tổ người tốt viên danh sách. Kia một tổ, có nàng còn có Khương Thác, còn có cái kia Phương Tinh Tinh. Dư lại người tên gọi đều bị đánh mâu dây ích. Nàng cũng thấy không rõ. Mà mùa đông thành tích 3 ngày sau mới có thể ra tới. Vừa vặn nàng này tổ đi leo núi thời gian là 4 ngày lúc sau. Xem ra này 3 ngày có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Làm một cái cá mặn. Tô Tiêm Tiêm trực tiếp ở biệt thự bên trong nằm 3 ngày. Ăn ngủ ngủ ăn. Cơ bản không dưới giường. Không ra phòng nghiệm một phen phì trạch sinh hoạt. Hơn nữa cũng không ai dám quấy rầy nàng. Nàng như vậy nỗ lực làm nhiệm vụ. còn không phải là vì quá thượng như vậy bãi lạn sinh hoạt. Mà ở ngày thứ ba buổi tối thu được Khương Thác tin tức. Khương Thác, chúc mừng ngươi. Đạt được cử đi học tư cách. Tô Tiêm Tiêm lập tức đứng dậy. Click mở Khương Thác phát tới liên tiếp. Tiến vào trường học official website xem xét. Năm rồi cử đi học tư cách chỉ có một. Ngay cả Khương Thác cho rằng chỉ có nàng sẽ bị cử đi học. Ai cũng chưa nghĩ đến S đại hội phá cách vì Tô Tiêm Tiêm gia tăng một cái cử đi học danh ngạch. Tô Tiêm Tiêm, này có phải hay không thuyết minh ta 6 tháng cuối năm có thể nằm yên? Khương Thác, cao hứng sao? Tô Tiêm Tiêm, đương nhiên cao hứng. Cao hứng muốn chết, đương nhiên, này cũng không rời đi Khương trợ giúp. Chờ leo núi sau khi chấm dứt, ta thỉnh Khương Khương ăn cơm. Tô Tiêm Tiêm hồi xong tin tức lúc sau. Đưa điện thoại di động một ném. Đem đầu mông ở trong chăn. Bắt đầu cuồng tiếu. Nàng vui sướng hoàn toàn không thua kém ở nguyên thế giới khảo trạng nguyên lần đó. Bởi vì nàng căng chặt thần kinh rốt cuộc có thể thả lỏng. Mà Khương Thác ở trong phòng ngồi ở ghế trên đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tiêm Tiêm hồi cuối cùng một cái tin tức. Biểu tình nhu hòa đến không được. Liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện. Khóe miệng gợi lên một mạt cười. Hơn nữa mang theo sủng nịch. Lúc sau Khương Thác di động lại đột nhiên bắn ra một cái. Người khác gặp được vui vẻ sự khi. Muốn đưa cái gì lễ vật hảo. Khương Thác ngón tay một đốn. Không cẩn thận click mở. Mặt trên viết. Tặng hoa hồng là tốt nhất. Khương Thác ngón tay hơi đốn. Ngày hôm sau. Tô Tiêm Tiêm một thân thoải mái thanh tân. Nhìn thu được nàng bị cử đi học tin tức quản gia. Giống hiền từ lão phụ thân. Nhìn nữ nhi kim bảng đề danh giống nhau mắt rưng rưng. Lại kiên cường khắc chế. Bảo vệ tốt chính mình thân phận. Tô Tiêm Tiêm tiến lên vỗ vỗ quản gia bả vai. Mà Tô Liên lại cực kỳ khác thường. Chỉ là tránh ở biệt thự cửa sau. Trộm quan vọng Tô Tiêm Tiêm. Quả nhiên, Tô Tiêm Tiêm thật sự không phải từ trước Tô Tiêm Tiêm. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân. Nhưng là, nàng biết chính mình tâm ý. Nàng sở thích chính là hiện tại Tô Tiêm Tiêm. Nàng liền sẽ bảo hộ hảo cái này Tô Tiêm Tiêm. Không cho nàng lại biến mất. Cũng sẽ không làm nàng bị người khác cướp đi. Mà Tô Liên trong miệng người khác. Giờ phút này trong tay cầm một cái thủ công chế tác hoa bao. Chợt vừa thấy là một đại phủng tay phủng hoa. Bên trong có tinh xảo hoa hồng. Nhưng tay phủng hoa hai bên còn buộc lại túi. Treo ở trên người giống như là tinh mỹ hoa hoa bao bao. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác. Vẫy vẫy tay chào hỏi. Khương Khương, chúng ta cùng đi tập hợp địa điểm đi. Quản gia đưa chúng ta đi. Hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khương Thác nhĩ tiêm ửng đỏ. Mà Tô Tiêm Tiêm liếc mắt một cái liền nhìn tới rồi Khương Thác trong tay cầm đồ vật. Oa, đây là cái gì? Như vậy xinh đẹp. Khương Thác không nói gì. Chẳng qua đem trong tay hoa hoa bao bao hướng Tô Tiêm Tiêm phương hướng đẩy. Tô Tiêm Tiêm tự nhiên minh bạch Khương Thác ý tứ. Đây là tặng cho ta. Khương Thác nhấp môi. Cặp kia mắt phượng lại dị thường lượng. Nhìn Tô Tiêm Tiêm mặt. Tô Liên đôi mắt đều nhìn chằm chằm đỏ. Đáng giận. Nàng như thế nào không nghĩ tới tặng lễ vật điểm này. Sau đó lôi kéo cổ Dương giọng kêu. Ta nói hậu hoa viên hoa như thế nào chọc một đoạn. Nguyên lai là bị người cấp nắm đi. Tại đây mượn hoa hiến Phật đâu. Tỷ tỷ. Ngươi xem này hoa có phải hay không có chút quen thuộc nha. Khương Thác hơi hơi chu lên miệng. Một bộ ủy khuất bộ dáng. Đây là ta thân thủ làm. Cánh hoa đều là dùng tạp giấy làm. Không có nắm ngươi hoa. Tô Tiêm Tiêm quay đầu trừng mắt nhìn Tô Liên liếc mắt một cái. Ý bảo nàng ngừng nghỉ một chút. Qua lâu như vậy Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị đều là linh. Đều không có biến thành hảo cảm độ. Như vậy rõ ràng kéo hảo quan hệ cơ hội. Như thế nào có thể bị phá hư? Tô Liên bị Tô Tiêm Tiêm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Dậm dậm chân, cắn môi, xoay người chạy vào nhà đi. Cũng không biết Tô Liên gần nhất sửa lại rất nhiều. Tô Tiêm Tiêm đối đãi Tô Liên liền cảm thấy như là đang xem tiểu hài tử. Cũng không đem nàng đương hồi sự nhi. Không cần nghe nàng nói bậy. Ta biết Khương Khương không phải loại người như vậy. Cảm ơn Khương Khương. Cái này lễ vật ta thực thích. Chính là ta không có cấp Khương Khương chuẩn bị lễ vật. Quái có chút ngượng ngùng. Không quan hệ, ta không trách ngươi. Tô Tiêm Tiêm. Ha, nàng khách khí một chút. Khương Thác thật đúng là tin. Chờ tới rồi tập hợp địa điểm. Chủ nhiệm lớp đã đang chờ. Tô Tiêm Tiêm nhìn một chút bốn phía đều là quen mặt đồng học. Chẳng qua bởi vì không có xuất diễn cho nên không bị hệ thống cho tên. Mà Phương Tinh Tinh đứng ở trong một góc. Có loại lén lút, âm thầm nhìn chằm chằm người cảm giác. Mọi người đều biết Tô Tiêm Tiêm bị cử đi học. Cho nên các bạn học đều đi lên chúc mừng. Thuận tiện khen Tô Tiêm Tiêm sở mang theo tinh xảo hoa hoa bao bao. Mà Khương Thác cũng đứng ở Tô Tiêm Tiêm bên cạnh. Một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Phương Tinh Tinh phẫn hận nhìn Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác bóng dáng. Tô Tiêm Tiêm như vậy có tiền. Vì cái gì không trực tiếp vì chính mình mua một cái danh ngạch. Cố tình còn phải bị trường học phá cách cử đi học. Nếu không phải Tô Tiêm Tiêm, nàng liền có thể tranh thủ đến thi đại học thêm vào thêm thập phần. Nàng như vậy nỗ lực từng bước một bò đến cái này cao trung. Tiến vào thi đại học lao tới. Chính là vì này thập phần. Một, bởi vì chỉ có bỏ thêm này thập phần, nàng mới có thể càng nỗ lực, mới có cơ hội bắt được trạng nguyên, mới có thể được đến kia bút tiền thưởng, mới có thể thoát khỏi nghèo khó sinh. Chờ đến thượng đại học, nàng cũng không cần hàng năm xin khó khăn trợ cấp, có thể vẻ vang hưởng thụ nhân sinh. Leo núi thời điểm, Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác tự nhiên mà vậy đi tới cùng nhau. Mà Tô Tiêm Tiêm tiểu tâm cẩn thận che chở chính mình hoa hoa bao bao. Gặp người còn sẽ kiêu ngạo nói. Khương Thác đưa. Phương Tinh Tinh ám chọc chọc đi theo Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác. Chờ giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm. Tô Tiêm Tiêm tính toán tìm một chỗ phương tiện một chút. Đem hoa hoa bao bao đặt ở một bên. Phương Tinh Tinh nhìn không có người nhìn kỹ. Lặng lẽ cầm lấy hoa hoa bao bao. Ném tới tương đối đầu vách núi chỗ. Mà Khương Thác rất xa nhìn, hơi hơi nhíu nhíu mày, lập tức theo đi lên. Phương Tinh Tinh nghĩ, nếu Tô Tiêm Tiêm như vậy thích này bao, phát hiện không thấy, nhất định sẽ tìm. Đến lúc đó Tô Tiêm Tiêm xoay người lại đủ thời điểm. Nàng liền không cẩn thận đẩy một phen, dù sao cũng không ai sẽ nhìn đến. Chỉ cần Tô Tiêm Tiêm không có, liền sẽ nhiều đi ra ngoài một cái danh ngạch. Kia danh ngạch chính là nàng. Mà Phương Tinh Tinh bởi vì quá mức khẩn trương, không có thấy rõ khom lưng nhặt bao, là Khương Thác, mà Tô Tiêm Tiêm liền ở cách đó không xa phương tiện. Nội tâm phun táo, cẩu hệ thống có thể hay không đi điểm tâm, leo núi tốt xấu có nhà vệ sinh công cộng nha, này hoang sơn dã lĩnh, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Phế vật hệ thống thỉnh ký chủ lập tức đi nghĩ cách cứu viện Khương Thác. Nếu Khương Thác bỏ mình, hệ thống thế giới đem bị hỏng mất. Tô Tiêm Tiêm mới vừa đề hảo quần. Rất xa liền nhìn thấy Phương Tinh Tinh lén lút đi theo Khương Thác phía sau. Ngươi làm gì? Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Phương Tinh Tinh động thủ. Tô Tiêm Tiêm chạy mau vài bước. Tiến lên lập tức bắt lấy Khương Thác mất đi cân bằng tay. Khương Thác trong tay gắt gao nắm hoa hoa bao bao. Ánh mắt nặng nề. Phía sau huyền nhai sâu không thấy đáy. Một không cẩn thận hai người đều sẽ bỏ mạng. Phương Tinh Tinh nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm. Lúc ấy liền dọa choáng váng. Xoay người liền chạy. Tô Tiêm Tiêm trong lòng thẳng chửi má nó. Một bàn tay chống cục đá. Một bàn tay bắt lấy Khương Thác thủ đoạn. Lòng bàn tay đều mài ra huyết. Khương Thác nắm chặt. Cuối cùng, ý thức sinh ra một cổ cậy mạnh. Đem Khương Thác một phen kéo đi lên. Thở hổn hển tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tô Tiêm Tiêm, hoa liền như vậy quan trọng. Liền mệnh đều không cần. Khương Thác liễm mắt, ánh mắt đen tối không rõ. Nhìn Tô Tiêm Tiêm đổ máu lòng bàn tay. Cặp kia mắt phượng mang theo ủy khuất. Còn có khiếp sợ, ta cho rằng Phương Tinh Tinh chỉ là xem ngươi thực thích nó. Cố ý ném xuống, không nghĩ tới nàng sẽ đẩy ta. Tô Tiêm Tiêm không có trước tiên xem chính mình bị thương lòng bàn tay. Mà là cố sức bò dậy. Vây quanh Khương Thác dạo qua một vòng. Không bị thương đi. Có hay không nào chảy ra. Khương Thác yên lặng lắc lắc đầu. sau đó bắt lấy Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn, đem Tô Tiêm Tiêm bị thương lòng bàn tay nằm xoài trên chính mình trước mặt. Hơi hơi cúi đầu, như là cao ngạo hồ ly bày ra thần phục tư thái. Nhẹ nhàng hướng tới Tô Tiêm Tiêm lòng bàn tay thổi khí. Như là ý đồ hạ thấp Tô Tiêm Tiêm lòng bàn tay đau đớn giống nhau. Ở như vậy nguy cấp thời khắc, Tô Tiêm Tiêm quần cũng chưa để hảo, liền không muốn sống xông lên. Kia một khắc, nàng trong mắt chỉ có nàng, như là bị đặt ở đầu quả tim thượng đau. Khương Thác thanh âm hơi khàn, hình như có chút nghẹn ngào. Dầu dĩ nói, lấy thân báo đáp có thể, nhưng là muốn thi đại học sau. Hai, Tô Tiêm Tiêm, ha, tác giả có chuyện nói. Khương Thác ta cũng không nghĩ động tâm a, nhưng nàng dùng mệnh yêu ta. Tô Tiêm Tiêm a, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.